Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485, chương 489, để hai cái kiếm hãm hại. Cao lầu vào biển, cũng không hải khắp nơi Kim Sơn, mà là bị người nhổ tận gốc, mang theo phi hành một vài cây em khoảng cách sau đó. Trực tiếp nhưng vào trong biển, một màn này cho thế nhân chấn động là bất khả tư nghị. Trước đây Soros hướng thế nhân bày ra hắn thân là S cấp siêu năng lực giả thực lực lúc mang theo hai chiếc quân hạm bay lên trời bay về phía lục địa. Cho thế nhân chấn động cũng là bất khả tư nghị. Nhưng khi đó, Soros mang theo quân hạm phi hành khoảng cách cũng không thể khảo chứng rõ ràng, mà Trần Kỳ mang theo một cao ốc phi hành hình ảnh cũng là có mấy trăm ngàn người tận mắt thấy. Đi qua Internet xem thấy như vậy một màn khán giả số lượng càng là cao tới mấy ngàn vạn. Còn như so sánh với hai chiếc quân hạm, một cái nhà hơn 50 tầng cao lầu kể cả nền, đến cùng cái nào nặng vấn đề căn bản không cần suy nghĩ. Cái này đều là ở linh khí sống lại thời kỳ, đối với nhân loại mà nói vẫn như cũ phi thường chuyện bất khả tư nghị. Người vây xem nghẹn họng nhìn chân chối. Trần Kỳ hành động nhưng không có kết thúc, bởi vì hắn muốn hủy diệt không chỉ có riêng là cái này một cao ốc. Sydney cao lầu thật sự là nhiều lắm. Ngày hôm nay hủy diệt rồi một cái nhà, ngày mai còn sẽ có đệ nhị đống trở thành mới địa điểm làm việc. Quả thật, ngày hôm nay Trần Kỳ xuất thủ có thể cho Australia thành thật một đoạn thời gian. Có thể Trần Kỳ tới Australia mục đích cũng không phải khiến Australia thành thật đứng lên. Toàn thế giới quốc gia nhiều như vậy, nếu như mỗi quốc gia đều muốn quấy rối nói, cái kia Trần Kỳ chẳng phải là mỗi quốc gia đều muốn đi một chuyến. Cái kia lãng phí thời gian đối với Trần Kỳ mà nói, hoàn toàn là cái mất nhiều hơn cái được. Muốn giết gà dọa khỉ lời nói, không cần thiết đem toàn bộ kê chàng gà và hầu tử đều giết hết. Trần Kỳ mục đích thứ hai chính là Australia quan phương siêu năng lực giả tổ chức ca kịch viện tổng bộ. Điểm này là Australia quan phương siêu các năng lực giả căn bản không tưởng tượng nổi. Có thể Trần Kỳ hay là đi, cũng may mà Australia quan phương siêu năng lực giả tổ chức tổng bộ cũng không tại Australia thủ đô, mà là tại Sydney, nếu không, Trần Kỳ thời gian cũng không đủ dùng. Còn có 10 phút sao? Trần Kỳ đem đại lâu ném vào đại hải sau đó, liền cho thấy chính mình cực cao tốc độ phi hành. Âm bạo thanh vang lên, trên bầu trời xuất hiện ở âm chướng mây. Không chỉ một, không đến một phút thời gian, Trần Kỳ liền bay qua mười mấy cây số khoảng cách thẳng tắp, xuất hiện ở ca kịch viện tổng bộ bầu trời. Còn ở thảo luận phải làm thế nào ứng đối, Trần Kỳ ngày hôm nay những thứ này hành vi Australia quan phương những người siêu năng ngày đầu tiên lâm vào mộng bức trạng thái. Những tòa lầu đều đã bị ngươi ném vào biển rộng, ngươi còn muốn thế nào? Nghi vấn như vậy xuất hiện ở Australia hết thảy quan phương siêu năng giả trong đầu. Bao quát một ít vẫn còn ở chạy tới dân gian siêu các năng lực giả. Tuy là không có cách nào khác đuổi theo Trần Kỳ, nhưng từ Trần Kỳ phi hành phương hướng, bọn họ cũng có thể đoán được Trần Kỳ mục đích rốt cuộc là nơi nào. Trong khoảng thời gian ngắn, người người kinh hoàng, Trần Kỳ hít sâu một hơi. Nói ra, ta không có thời gian truy cứu những cái này vì bối liễu chúng ta Hoa Hạ pháp luật. Sinh hoạt tại quốc gia các ngươi nhân, mỗi người hẳn là gánh nổi trách nhiệm. Nhưng các ngươi thân là Australia quan phương siêu năng lực giả tổ chức, dĩ nhiên đối với loại này hết sức rõ ràng trái pháp luật hành vi làm như không thấy, thậm chí là âm thầm chống đỡ, cực kỳ không có ý tứ. Cái này cũng xúc phạm quốc gia chúng ta pháp luật tương quan. Cho nên, các người cũng muốn thừa nhận đại giới. Đoạn văn này nói xong, ca kịch viện, tổng bộ siêu các năng lực giả rốt cục phục hồi tinh thần lại. nhưng bọn họ lại không có phản ứng cơ hội. Trên bầu trời hỏa hình dạng người Trần Kỳ, phía trước hành vi cũng không có tiêu hao hết hắn bao nhiêu siêu năng lực năng lượng. Lúc này năng lượng tràn đầy dưới tình huống bạo phát tự nhiên không phải chuyện đùa. Việt Vương kiếm xuất hiện ở trước mắt người đời. Một màn này làm cho vô cùng khẩn trương Australia quan phương siêu năng lực giả chỉ luống cuống. Trần Kỳ cộng thêm Việt Vương kiếm cường đại bao nhiêu? 50 vạn tấn đương lượng cấp bậc vũ khí hạt nhân. Cái này hình dung mấy từ đã trở thành công nhận. Nếu để cho 50 vạn tấn đương lượng vũ khí hạt nhân ở tòa thành thị này bạo tạc nói, cái kia cả thành phố đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bọn họ kỳ thực cũng không rõ ràng. Vừa rồi chuyên chở một tòa nhà Trần Kỳ, lúc này căn bản không phát huy ra được cái kia một thiên kích toái vẫn thạch toàn bộ lực lượng. Coi như Trần Kỳ thật có thể phát huy được, hắn cũng không dám làm như vậy. Giết gà dọa khỉ loại chuyện như vậy, không dùng được vũ khí hạt nhân. Nếu như Trần Kỳ thực sự dám dùng, đó không thể nghi ngờ tương đương với trực tiếp tuyên chiến. Loại này hành vi chỉ sẽ đưa đến ác liệt nhất hiệu quả. Có thể nước đã đến chân Australia siêu các năng lực giả. Căn bản tới không tỉ mỉ muốn, bọn họ não hải bên trong có thể sinh ra ý tưởng. Chính là Trần Kỳ phía trước tích lũy uy danh hiển hách. Thế người xưng là đồ tể. Ở Hogwarts sự kiện sau đó, Trần Kỳ lại có ma vương tên. Rất nhiều người cho rằng, Trần Kỳ tương lai có một ngày sẽ trở thành diệt thế ma vương. Bởi vì sự cường đại của hắn không người có thể chế. Hơn nữa hắn không chiếm được hiên viên kiếm tán thành. Thủ đoạn của hắn cực kỳ bạo ngược tàn nhẫn. Như vậy nhận thức phía dưới, Trần Kỳ có cái gì không dám làm? Chúng ta về sau sẽ không cự tuyệt quốc nội người sử dụng phỏng vấn lưới ánh sáng. Chúng ta cũng sẽ không ngăn cản bất luận kẻ nào vào ở Hoa Hạ Tân Thành. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Đó là ca kịch viện tối cường A cấp siêu năng lực giả. Ngoại giới cho rằng là sở hữu S cấp thiên phú, nhưng trên thực tế lại sở hữu SSS cấp thiên phú A cấp siêu năng lực giả. Ở thượng cấp thảo luận còn chưa có bắt đầu phía trước, hắn tuyển trạch đứng dậy, cho ra một cái có thể làm cho Trần Kỳ thỏa mãn đáp án. Trần Kỳ nở nụ cười, hỏi, ngươi lấy cái gì cam đoan? Tên này A cấp siêu năng lực giả do dự một chút sau đó nói ra, ngài cần gì dạng cam đoan? Trần Kỳ nói ra, đi với ta một chuyến Hoa Hạ Tân Thành. Một năm sau đó, ta để cho ngươi trở về. A cấp siêu năng lực giả lần nữa lộ vẻ do dự. Thân là ẩn núp SSS thiên phú giả, Australia tầng cao nhất là biết hắn chân thực thiên phú. Sở dĩ mật cũng chỉ là bởi vì hắn siêu năng lực đẳng cấp tốc độ tiến bộ rất chậm. Cho tới bây giờ còn không có đột phá đến S cấp. Mà toàn thế giới S cấp siêu năng lực giả số lượng đã đạt đến 11 cái. Nếu như có người muốn trước giờ giải quyết hết cái này tương lai SSS cấp siêu năng lực giả lời nói, độ khó cũng không lớn. Mình nếu là làm con tin nói, Australia cao tầng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Thế nhưng, Trần Kỳ làm sao biết? Ta làm con tin nói, cam đoan của ta có thể có hiệu lực đâu? Tên này A cấp siêu năng lực giả, tâm lý đã bắt đầu phân tích, có phải hay không Hoa Hạ phương diện đã nắm giữ tương quan tình báo, xác nhận chính mình chân chính thiên phú. Nếu như ta thực sự đi, Trần Kỳ đến lúc đó có thể hay không đúng hẹn để cho ta trở về đâu? Cái ý nghĩ này sinh ra thời điểm, tên này A cấp siêu năng lực giả thực sự rất muốn đánh cuộc một keo. Trần Kỳ đến cùng có dám hay không ở Sydney sử dụng hắn cái kia bất khả tư nghị lực lượng cường đại. Nhưng là, chính mình thật có thể đánh cuộc không? Trần Kỳ trên người năng lượng ba động càng ngày càng mãnh liệt. Cảm nhận được điểm này, A cấp siêu năng lực giả rốt cục không do dự nữa. Nói ra, ta với ngươi đi, có thể Trần Kỳ trên người ba động năng lượng cũng không có tiêu thất. Trần Kỳ mở miệng nói ra, nghe nói Hogwarts tổng bộ cửa cái kia một đạo kiếm ấn đã trở thành rất nhiều người tham quan du lãm tất đi cảnh điểm. Ngươi đã phối hợp như vậy lời nói, ta cũng cho các ngươi lưu một cái a. Việt Vương kiếm đột nhiên bành trướng, cũng không phải là thân kiếm chân chính bành trướng, mà là vô cùng năng lượng trào vào Việt Vương kiếm thân kiếm, làm cho Việt Vương kiếm hóa thân là một nói kiếm thật lớn ảnh. Không người dám ngăn cản, bởi vì không có ai có năng lực ngăn cản. Đây mới là Trần Kỳ như vậy không kiêng nể gì cả nguyên nhân thực sự. Giống như là ở World War 2, toàn thế giới chỉ có một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng lại sở hữu đem vũ khí hạt nhân đầu tiễn đến bất kỳ quốc gia nào bất luận cái gì thành phố. Năng lực, dưới tình huống như vậy, làm sao có thể không phải không kiêng nể gì cả đâu. Nước Mỹ lúc đó cũng rất không kiêng nể gì cả. Ở những quốc gia khác nghiên cứu ra vũ khí hạt nhân sau đó, vẫn như cũ không kiêng nể gì cả. Mà Trần Kỳ có thể đủ cam đoan chính là, hắn cái này hình người vũ khí hạt nhân, không có bất kỳ quốc gia có thể phục chế, cho nên hắn cũng có thể không kiêng nể gì cả. Kiếm thật lớn ảnh từ trên trời giáng xuống, chấn động kịch liệt truyền tới một vài cây em bên ngoài. So với Hogwarts tổng bộ cửa lớn hơn kiếm hãm hại hình thành. Nhưng lúc này không người quan tâm kiếm hãm hại, bởi vì bọn họ cũng có thể chứng kiến Trần Kỳ mang của bọn hắn tên kia A cấp siêu năng lực phóng lên cao, biến mất ở Lam Thiên bên trên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.